Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Sơn Trang mới 33. Hơn 2 giờ về sau, hợp đồng ký tên hoàn tất, một thước 3 phần, một phần cho Hương Duyệt Sơn Trang ban đầu lão bản Dương Hoành, một phần tại Giang Bác trong tay, một phần khác cho luật sư sự vụ sở. Đồng thời, Giang Bác cũng đem 500 triệu tiền mặt, toàn bộ đánh về phía Dương Hoành cung cấp ngân hành tài khoản. Đến tận đây, giao dịch kết thúc, Hương Duyệt Sơn Trang đổi chủ. Giang Bác không có bất kỳ cái gì lo lắng, liền trở thành Hương Duyệt Sơn Trang mới 33. Mắt thấy tiền tiền hậu hậu tất cả quá trình giao dịch lộ bảo bảo, người đều choáng váng, có loại ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Mộng bức ảo giác. Nàng coi như không nguyện ý tin tưởng, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, 500 triệu chuyển cho Dương Hoành, mà Giang Bác thì trở thành Hương Duyệt Sơn Trang tân lão bản. Nàng không có cách nào không tin a. Không chỉ là hắn, liền nối liền Thành Trạch vị này tổng giám đốc, giờ phút này cũng là chấn kinh đến không lời nào để nói. Hắn cùng Lộ Bảo Bảo một dạng, bởi vì Giang Bác đưa ra mua sắm Hương Duyệt Sơn Trang quyết định thực sự quá đột nhiên cùng qua loa, cho nên dù là tại ký hợp đồng thời điểm, trong lòng của hắn cũng vẫn như cũ duy trì một vẻ hoài nghi. Nhưng bây giờ, giao dịch đã định, một tay giao tiền, một tay giao Sơn Trang, tất cả lo nghĩ cùng không tin đều tan theo mây khói. Còn lại, chỉ có kinh ngạc cùng rung động. Trong phòng họp, Dương Hoành xác định ngân hành tài khoản, xác thực nhiều 500 triệu sau khi đi ra. Hơi hơi bật hơi, Hương Duyệt Sơn Trang chỉ là Dương Hoành danh hạ một chỗ sản nghiệp, mà lại thuộc về biên giới sản nghiệp. Lúc trước hắn đúng là có đi du lịch cùng khách sạn lộ tuyến ý nghĩ, nhưng về sau từ bỏ, hiện tại tinh lực chủ yếu đều tập trung ở bất động sản khai phát cái này một khối. Nói thật, nếu như không phải đã xác định, năm sau đem có vài chỗ hoàng kim đất trống sẽ bị thành phố quan phương lấy ra đấu giá, mà trong tay hắn lại không đầy đủ tiền đi cạnh tranh. Hương Duyệt Sơn Trang cái này sản nghiệp, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bán, nhưng không có cách, hiện tại giao dịch đã có hiệu lực, hắn coi như muốn đổi ý cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ hắn cũng sẽ không đổi ý, bởi vì cái kia vài miếng đất trống, còn có nửa tháng liền muốn quay, hắn vô luận như thế nào cũng phải cầm xuống chí ít 2 khối. Đây là Dương Hoành cùng hắn công ty bất động sản tương lai mấy năm trọng yếu phương hướng phát triển, tuyệt đối không thể sai sót. 500 triệu, đặt ở Thượng Hải Yến Kinh những cái kia tấc đất tấc vàng địa phương không tính là gì, nhưng ở Vũ Thành chỗ này lại là một khoản tiền lớn. Nghĩ tới đây, Dương Hoành tâm lý thoáng kết thúc, nhìn về phía đối diện vị này thanh niên anh tuấn, lộ ra nụ cười cảm khái nói: Giang tổng, Dương mỗ làm ăn nhiều năm như vậy, gặp phải nhân vật muôn hình muôn vẻ, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua giống như ngươi gọn gàng mà linh hoạt, làm việc không có chút nào dây dưa dài dòng người. Chỉ bằng vào điểm ấy, ngươi người bạn này ta thì giao định, có thể cùng Dương tổng trở thành bằng hữu là vinh hạnh của ta. Giang Bác khách sáo nói mấy cái câu nói mang tính hình thức về sau, Dương Hoành mắt nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nói ra: Giang tổng, công ty của ta bên kia còn có cái hội nghị trọng yếu đi mở, thì không cùng ngươi hàn huyên, hôm nào ta làm chủ, chúng ta mới hảo hảo uống vài chén. Dương Hoành là cái người bận rộn, dù là đầu năm mùng 1, công ty cũng có một đống sự tình chờ lấy hắn xử lý. Được, Dương tổng có sự tình thì đi giải quyết trước đi. Cáo từ, Dương Hoành rời đi về sau, luật sư sự vụ sở người cũng theo rời đi. Rất nhanh, trong phòng họp chỉ để lại Giang Bác, Lộ Bảo Bảo cùng Thành Trạch. Giang tổng, ngài hiện tại có dặn dò gì sao? Nhìn trước mắt vị này đại soái B, Thành Trạch tâm tình có chút phức tạp mà hỏi. Hơn 2 giờ trước, hắn vẫn chỉ là một tên đến đây tiêu phí khách nhân. Nhưng bây giờ, trực tiếp thì biến thành hắn lão tổng. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Giang Bác chỉ hướng biểu lộ có chút đần độn Lộ Bảo Bảo. Nói ra, vừa mới ta cùng nàng muốn tắm suối nước nóng, kết quả bị người cáo chi không phòng trống. Hiện tại, cần phải có đi. Ngài nói chỗ nào lời nói? Đương nhiên là có, ta cái này cũng làm người ta đi an bài. Thành Trạch vội nói, tiếp lấy vội vàng thì ra phòng họp. Tiến đến vì Giang Bác an bài suối nước nóng phòng. Mở cái gì trò đùa? Ngươi đều đem sơn trang mua lại. Hiện ở chỗ này tất cả mọi thứ đều là ngươi. Đừng nói là tắm suối nước nóng. Chỉ cần không xây cất trại nuôi heo. Ngươi coi như đem nơi này toàn mở ra. Cũng không ai dám nhiều trang bức một câu. Đến mức suối nước nóng phòng đã bị đặt trước. Đối với khách hàng bình thường tới nói, rất phiền phức. Nhưng đối với là cao quý sơn trang lão bản Giang Bác mà nói, vẫn là sự tình sao? Sửa đổi một chút quy tắc, nói cho những cái kia khách hàng, suối nước nóng phòng hỏng, không là có thể sao? Thành Trạch sau khi rời đi, Lộ Bảo Bảo cái cổ hạ khí cầu phập phồng, trong đôi mắt đẹp quang mang lóe lên, nhẹ cắn môi nói, cho nên, cái kia... Ngươi bây giờ đã là Hương Duyệt Sơn Trang lão bản. Nói nhảm, Giang Bác nói, không phải ta nói nhảm, mà chính là, ngươi biết ta hiện tại tâm tình gì sao? Lộ Bảo Bảo vuốt vuốt mái tóc, chăm chú khép lại nàng đôi chân dài, một mặt khoa trương biểu lộ, cảm giác ta tại cùng ngươi cùng một chỗ nằm mơ. Giang Bác, 500 triệu a, ngươi cứ như vậy tiêu xài. Ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền a? Muốn biết, nghĩ, Lộ Bảo Bảo trông mong nhìn qua hắn. Không nói cho ngươi, Giang Bác khiêu mi cười xấu xa nói. Nhìn lấy hắn bộ này rõ ràng là đang trêu cợt bộ dáng của mình. Lộ Bảo Bảo tức giận đến nghiến răng. Trong lòng tự nhủ ngươi chảnh cái gì chứ? Chờ bản Bảo Bảo về sau đem ngươi trêu chọc tới tay. Một ngày nào đó sẽ để cho ngươi quỳ ván giặt đồ. Thành Trạch rất nhanh an bài tốt một gian suối nước nóng phòng. Về sau, Giang Bác dẫn đường Bảo Bảo đi đổi đựng. Liền thư thư phục phục tắm suối nước nóng đi. Hồ suối nước nóng bên trong. Lộ Bảo Bảo nhìn Giang Bác tựa ở bên bờ. Nhắm hai mắt cũng không nhìn chính mình một chút. Có chút không vui. Liền chủ động đi gây chuyện. Đem nước hướng Giang Bác trên thân tưới đi. Giang Bác khuyên vài tiếng, nàng không nghe, vẫn như cũ dí dỏm mà tỏ vẻ bản sự ngươi đến đánh ta nha. Kết quả, nàng rất khổ cực bị Giang Bác bắt được nện một trận. Sau đó thì đàng hoàng, 6 giờ chiều, xế chiều trời chiều sắp ẩn vào núi rừng. Hương Duyệt Sơn Trang phòng chơi bi ra bên trong. Lộ Dĩnh bọn người đánh xong gôn về sau, tại Vương Lan an bài xuống, đi uống 2 chén trà chiều, về sau lại tới phòng chơi bi ra. Lộ Dĩnh cùng người đánh 2 ván, cảm giác không hứng lắm, liền ném ra cán cây cơ, lấy điện thoại di động ra định cho Lộ Bảo Bảo gọi điện thoại, hỏi nàng một chút cùng Giang Bác đang làm gì. Nhưng lúc này, Vương Lan lại chậm rãi đi tới. Cười nói, ngươi gôn cùng bia đánh cho không tệ, so với ta tốt nhiều. Lộ Dĩnh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tạm được. Gặp nàng thái độ đối với chính mình lãnh đạm, Vương Lan cũng không uể oải, tiếp tục tìm đề tài nói, nghe Tôn Kiều nói, ngươi đã nhiều năm như vậy, đều còn chưa có bạn trai. Lộ Dĩnh sắc mặt như thường, ngươi có lời gì, không ngại nói thẳng. Vương Lan hai tay ôm trước người, ánh mắt thâm thúy nói, Lộ Dĩnh ngươi biết không? Kỳ thật, ta người này rất tin tưởng duyên phận. Ngươi nói, hai ta như bây giờ, trải qua mười mấy năm về sau lại gặp gỡ. Ngươi không có có bạn trai, ta cũng không có bạn gái. Không phải liền là một loại xa cách từ lâu lại gặp lại duyên phận sao? Lộ Dĩnh nhìn chằm chằm hắn mấy giây, môi son khẽ mở, ngươi muốn cùng ta tình yêu tình báo. Đúng, ta thừa nhận, qua nhiều năm như vậy, trong lòng ta một mực không bỏ xuống được ngươi. Ta không cầu ngươi có thể lập tức đáp ứng ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Đừng có lại ngay từ đầu thì cự tuyệt ta. Có thể sao? Vương Hàn hít vào một hơi, thâm tình nói ra. Lộ Dĩnh trả lời rất đơn giản. Không thể. Vì cái gì? Vương Lan nhíu mày, quyền đầu siết chặt nói. Ta chỉ là muốn một cái cơ hội, ngươi liền cơ hội cũng không cho ta. Lại sao có thể biết chúng ta ở giữa không thích hợp chứ? Nói thật, người ta tuổi tác cũng không nhỏ. Nhanh 30, cũng là thời điểm nói chuyện cưới gả. Loại thời điểm này, ngươi chưa gả ta chưa lập gia đình. Không cần phải cho lẫn nhau một cái cơ hội sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.